Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 462, chương 463, Võ Hồn Dung Hợp Kỵ U Minh Bạch Hổ. Hiên Viên Kiếm Gia Trảm Quỷ Thần. Lớn mật, lại dám đại náo ta Tinh La Đế Quốc Thái Tử hôn lễ. Nơi này là Tinh La Đế Quốc, không phải Võ Hồn Điện. Cho dù ngươi là Võ Hồn Điện Thánh Tử, cũng tuyệt không cho phép ngươi làm càn. Nhìn Lâm Dạ, Đái Thiên Phong gầm lên một tiếng. Bỗng nhiên lần thứ hai từ trên ghế đứng lên. Tà Mâu Bạch Hổ, phụ thể. Ở Đái Thiên Phong quát to một tiếng sau, chỉ nghe một trận mơ hồ hổ gầm. Sau đó một con mắt sinh hai con ngươi Bạch Hổ nhất thời bỗng nhiên từ Đái Thiên Phong phía sau hiện lên, trong nháy mắt đi vào Đái Thiên Phong trong cơ thể. Theo Tà Mâu Bạch Hổ võ hồn phụ thể, Đái Thiên Phong thân hình nhất thời nhanh chóng cất cao lên. Bắp thịt cũng bắt đầu bành trướng. Tiếp theo, trên người hiện ra một tầng nhàn nhạt bộ lông màu trắng. Đặc biệt là mu bàn tay rõ ràng nhất, mà trên trán tóc lên càng là hiện ra màu đen vương chữ hổ văn. Hai tay cũng biến thành có tới to bằng quạt hương bồ hổ trường. Mười ngón sinh ra giống như chùy thủ, giống như sắc bén hổ trảo. Mà cùng lúc đó, ở Đái Thiên Phong dưới chân, vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đen, chín đạo hồn hoàn nhất thời liên tiếp bay lên, vờn quanh ở rơi xuống Đái Thiên Phong quanh thân. Một luồng mãnh liệt hồn lực uy thế nhất thời hướng về bốn phía bỗng nhiên lan tràn ra. Bệ hạ muốn ra tay. Nhìn thấy Đái Thiên Phong tiến vào võ hồn phụ thể trạng thái, một bộ muốn đối với Lâm Dạ ra tay dáng vẻ, bốn phía một ít quý tộc không khỏi nhất thời dồn dập kích động lên. Dù sao Đái Thiên Phong nhưng là đứng ở toàn bộ Đấu La đại lục đỉnh cao nhất phong hào Đấu La. Có thể nhìn thấy phong hào Đấu La ra tay, này nên là biết bao vinh hạnh. Võ hồn điện thánh tử, ngày hôm nay ta liền muốn bắt ngươi. Tùy ý lại dẫn ngươi đi võ hồn điện vấn tội. Ở tiến vào võ hồn phụ thể sau, Đái Thiên Phong nhất thời phát sinh một tiếng như sấm rền giống như nổ uống. Sau đó cả người trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng. Bỗng nhiên bắn mạnh hướng về phía Lâm Dạ. Cái kia chỉ sợ ngươi là không có cơ hội. Nghe được Đái Thiên Phong, Lâm Dạ trong lòng không khỏi cười lạnh vài tiếng. Nhìn bạo hướng mà đến Đái Thiên Phong, ở tất cả mọi người kích động ánh mắt bên trong, Lâm Dạ cũng nắm chặt nắm đấm. Sau đó bỗng nhiên hướng về phía trước vung đi ra ngoài. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, Lâm Dạ nắm đấm bỗng nhiên xuất hiện giữa trời. Bọc hào quang màu vàng nắm đấm, trong nháy mắt liền cùng Đái Thiên Phong vung vẩy mà đến to lớn hổ trưởng chạm đụng vào nhau. Oanh, theo một tiếng vang thật lớn, ở một luồng mãnh liệt hồn lực chập chờn bộc phát ra đồng thời. Hai cỗ sức mạnh cường hãn nhất thời phân biệt từ Lâm Dạ nắm đấm cùng Đái Thiên Phong hổ trưởng bên trong truyền ra, hướng về lẫn nhau đánh tới. Tuy rằng Lâm Dạ cũng không có phát động bất kỳ tăng cường loại hồn kỹ, thế nhưng cảnh giới đại viên mãn long tượng ban nhược công, đầy đủ 13 vạn cân khoảng cách, phối hợp hồn đấu la cấp bậc cửu dương chân khí gia trì, đã tiếp cận 15 vạn cân. Mà rất đáng tiếc, cho dù là Đái Thiên Phong đã tiến hành võ hồn phụ thể, thế nhưng ở không phát động bất kỳ hồn kỹ tình huống, Đái Thiên Phong chỉ riêng võ hồn phụ thể dưới sức mạnh cũng không có vượt qua 10 vạn cân. Căn bản không phải Lâm Dạ đối thủ. Liền, ở nổ vang sau, kết quả cuối cùng là Đái Thiên Phong sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Cả người trong nháy mắt bay ngược mà ra, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang đụng vào đại sảnh phía sau trên vách tường. Ở một tiếng vang thật lớn qua đi, ở trên vách tường xô ra một cái hố sâu. Đá vụn tung tóe, làm sao có khả năng? Khi thấy Đái Thiên Phong lại bị Lâm Dạ một quyền đánh bay ra ngoài, tất cả mọi người tại chỗ cũng không khỏi nhất thời lộ ra vẻ khó tin. Trong lòng hoảng hốt, chính mình hoàng đế bệ hạ nhưng là phong hào đấu la. Hơn nữa còn là nắm giữ đỉnh cấp thú võ hồn phong hào đấu la. Làm sao có khả năng sẽ ở chính diện sức mạnh đấu lên, lại vẫn không đánh qua một cái không có tiến hành võ hồn phụ thể thiếu niên. Nếu như không phải tận mắt đến, Chuyện này quả thật chính là nói mơ giữa ban ngày. Thiên Phong, nhìn thấy Đái Thiên Phong lại bị Lâm Dạ một quyền đánh bay. Đụng vào đại sảnh phía sau một mặt trên vách tường. Đem vách tường đều xô ra một cái hố. Brunette chút hoa không khỏi nhất thời kêu to một tiếng. Vội vã chạy tới. Mà một bên, U Minh Đại Công Stan Minh cùng công tước phu nhân trên mặt cũng đều lộ ra khiếp sợ vẻ. Phảng phất rất là khó có thể tin. Thế nhưng nếu như nhìn kỹ, nhưng có thể nhìn thấy hai người ánh mắt nơi sâu xa đều có một vệt không tên hào quang lóe lên. Tên tiểu tử này, đang bị Lâm Dạ một quyền đánh bay. Đụng vào trên vách tường trượt xuống sau. Đái Thiên Phong có chút chật vật đứng lên. Nhìn Lâm Dạ, khắp khuôn mặt là trầm trọng. Thân là phong hào đấu la. Tuy rằng hắn vừa nãy chỉ là tiến hành võ hồn phụ thể. Cũng không có phát huy ra toàn bộ thực lực. Thế nhưng Lâm Dạ nhưng cũng chỉ là vận dụng hồn lực. Liền võ hồn đều không cho gọi ra đến. Có thể vừa nãy sức mạnh đối đầu hắn hoàn toàn thất bại. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được. Lẫn nhau trong lúc đó sức mạnh chênh lệch lớn vô cùng. Điều này làm cho Đái Thiên Phong trong lòng càng thêm xác định. Lâm Dạ trước biểu hiện khẳng định là diễn. Mà Lâm Dạ lâm đêm lựa chọn động thủ. Điều này nói rõ là âm mưu lập tức liền muốn công bố. Nhưng đến tột cùng là âm mưu gì đây? Đái Thiên Phong vẫn không có nghĩ đến. Lâm Dạ đến cùng muốn làm gì? Coi như ở đây tìm tới Chu Trúc Thanh thì lại làm sao? Chứng minh Đái Mộc Bạch xác thực phái người bắt đi Chu Trúc Thanh. Sau đó nhường võ hồn điện đối với hắn Tinh La Đế Quốc tiến hành khiển trách. Sau đó thì sao? Đái Mộc Bạch làm Tinh La Đế Quốc hiện nay duy nhất thái tử. Hắn không thể phế bỏ. Vì lẽ đó coi như thực sự là Đái Mộc Bạch phái người bắt đi Chu Trúc Thanh. Võ hồn điện trừ phi cùng Tinh La Đế Quốc khai chiến. Không đúng vậy chỉ có thể khiển trách một phen. Có điều thân là Tinh La Đế Quốc Hoàng đế. Bất luận Lâm Dạ âm mưu đến tột cùng là cái gì. Đái Thiên Phong đều không cho phép Lâm Dạ phá hoại hồn hôn lễ. Mà hiện tại đã phá hoại hôn lễ. Vì Tinh La Đế Quốc bộ mặt. Hắn nhất định phải bắt Lâm Dạ. Võ hồn điện thánh tử. Thực lực của ngươi rất tốt. Trước đó nên đã làm nhiều lần chuẩn bị đi. Thế nhưng phong hào đấu la cấp bậc thực lực. Ngươi có thể còn rất xa không có thấy được đây. Ở bò lên sau. Nhìn Lâm Dạ. Đái Thiên Phong một bên trầm giọng nói. Một bên chậm rãi phát động thứ 7 hồn kỹ võ hồn chân thân cùng thứ 3 hồn kỹ bạch hổ kim cương. Biến. Theo Đái Thiên Phong câu nói sau cùng gần như dùng gầm lên âm thanh hô lên. Ở quanh thân vờn quanh đạo thứ 7 hồn hoàn cùng đạo thứ 3 hồn hoàn nhất thời liên tiếp sáng lên. Màu trắng lóa hồn lực bỗng nhiên từ Đái Thiên Phong trên người khuấy động ra. Tại này cỗ mãnh liệt chói mắt màu trắng lóa hồn lực dưới. Đái Thiên Phong thân thể nhất thời lần thứ 2 biến cao. Cũng trở nên càng cường tráng. Trên người sinh trưởng ra càng nhiều dày đặc bộ lông màu trắng. Ở một tiếng dường như sấm sét hổ gầm từ trong miệng phát sinh sau. Đái Thiên Phong hầu như hoàn toàn biến thành một con người lập bạch hổ. Bỗng nhiên bắn mạnh mà ra. Hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt hướng về Lâm Dạ bạo hướng mà đi. Ở võ hồn chân thân cùng bạch hổ kim cương biến trạng thái. Đái Thiên Phong tố chất thân thể phát sinh to lớn tăng lên. Chỉ riêng sức mạnh liền đã vượt qua 15 vạn cân. Đã là vượt qua bình thường trạng thái Lâm Dạ. Tiến vào võ hồn chân thân cũng phát động bạch hổ kim cương biến sau. Đái Thiên Phong nhất thời nhằm phía Lâm Dạ. Ở từng trận tiếng gầm gừ bên trong. Cùng Lâm Dạ bắt đầu đại chiến. Chỉ nghe từng trận nổ vang. Ở từng trận hồn lực chập chờn bộc phát ra đồng thời. Từng luồng màu trắng cùng màu vàng hồn lực không ngừng hướng về bốn phía khuấy động mà đi. Đem trong đại sảnh vách tường, bàn cùng các loại vật phẩm hết thảy nổ nát. Vốn tưởng rằng Đái Thiên Phong ở phát động hồn kỹ sau liền có thể bắt Lâm Dạ. Nhưng nhìn đến Lâm Dạ cho dù đối mặt phát động hồn kỹ. Hơn nữa là võ hồn chân thân trạng thái. Như cũ cùng Đái Thiên Phong lớn có đến có về. Trái lại là toàn bộ đại sảnh đã sắp cho Lâm Dạ cùng Đái Thiên Phong cho hủy đi. Toàn bộ trong đại sảnh người nhất thời dồn dập kêu sợ hãi chạy ra. Mà ở trong đại sảnh, Lâm Dạ cùng Đái Thiên Phong như cũ đang không ngừng đại chiến. Đem trong đại sảnh óng ánh khắp nơi bừa bộn. Nhìn thấy phát động thứ 7 hồn kỹ cùng thứ 3 hồn kỹ dĩ nhiên đều không thể bắt Lâm Dạ. Đái Thiên Phong nhất thời bắt đầu phát động cái khác hồn kỹ. Thứ nhất hồn kỹ, Bạch Hổ hộ thân chướng. Thứ hai hồn kỹ, Cáo Trắng liệt quang sóng. Ngoặc kép, cuối cùng, toàn bộ đại sảnh ở Lâm Dạ cùng Đái Thiên Phong chiến đấu dưới. Theo một tiếng nổ vang, toàn bộ đều bị Lâm Dạ cùng Đái Thiên Phong cho hủy đi. Ở trong sân chúng khách đã mất cảm giác. Cái này võ hồn điện thánh tử chính là quái vật. Mà ở cùng Lâm Dạ trong khi giao chiến, cảm giác được Lâm Dạ thực lực dĩ nhiên có chút sâu không lường được. Mặc dù mình hiện tại chiếm cứ ưu thế, thế nhưng đối phương liền võ hồn đều không có cho gọi ra đến. Đái Thiên Phong trong lòng quả thực có một vạn cái không an lòng. Đái Thiên Phong, không cùng ngươi tiếp tục chơi tiếp. Ở cùng Đái Thiên Phong trong khi giao chiến, Lâm Dạ thấp giọng cười lạnh. Mà đang thấp giọng lạnh sau khi cười xong, Lâm Dạ nhất thời âm thanh cất cao vài độ, biến thành gầm lên. Đái Thiên Phong, ngươi lại vẫn không chịu giao ra Trúc Thanh. Ngày hôm nay ta nhất định phải làm cho ngươi biết lợi hại. Nói, Lâm Dạ nhất thời vận chuyển lên Phượng Vũ Lục Huyễn hướng về một bên tránh đi. Đồng thời cho gọi ra Cửu Linh Tiên Đường võ hồn. Theo trắng toát Cửu Linh Tiên Đường võ hồn từ trong tay hiện lên. 9 đạo tinh vầng sáng màu đỏ nhất thời từ Lâm Dạ dưới chân liên tiếp bay lên. Vờn quanh ở Lâm Dạ quanh thân. Đây là đầy đủ 8 đạo 10 vạn năm hồn hoàn. Nhìn thấy Lâm Dạ quanh thân vờn quanh 8 đạo màu đỏ tươi hồn hoàn. Ở trong sân vây xem một đám khách không khỏi dồn dập hoảng hốt. Không khỏi kêu lớn lên. Thiên Phong, nguy hiểm. Khi thấy Lâm Dạ quanh thân 8 đạo màu đỏ tươi hồn hoàn, vốn là chuẩn bị các loại Đái Thiên Phong thắng lợi Brunes chút hoa trong lòng cả kinh. Không khỏi nhất thời rít gào lên. Sau đó đang tiến hành võ hồn phụ thể sau. Như là ma liền hướng về Đái Thiên Phong gấp vút đi. Thiên Phong, võ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ. Ở trên đường, Brunes chút hoa hô to. Mà Đái Thiên Phong cũng trong nháy mắt rõ ràng Brunes chút hoa ý tứ. Nhất thời liền hướng về Brunes chút hoa chạy như điên. Kẻ địch trước liền biểu hiện ra mạnh mẽ như vậy thực lực. Hiện tại cho gọi ra nắm giữ 8 đạo 10 vạn năm hồn hoàn võ hồn. Này không sử dụng toàn lực. Ngày hôm nay sợ là phải chết ở chỗ này. Kẻ địch diễn lâu như vậy. Xem ra mục tiêu là lấy mạng của hắn a. Võ hồn dung hợp kỹ. U Minh Bạch Hổ, rất nhanh, Đái Thiên Phong liền cùng Brunes chút hoa gặp gỡ đến cùng một chỗ. Ở một trận trăm miệng một lời trong tiếng hét vang, theo tà mâu Bạch Hổ võ hồn cùng U Minh Linh Miêu võ hồn dung hợp vì một thể. Ở một trận tia sáng chói mắt bên trong, một đạo đường kính tiếp cận 10 mét cột sáng bỗng nhiên bộc phát ra. Chờ đến cột sáng tiêu tan. Một con thân dài đạt đến mấy chục mét U Minh Bạch Hổ nhất thời xuất hiện ở tại chỗ. Ngửa mặt lên trời rít gào lên. Ở một trận rít gào sau, U Minh Bạch Hổ trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang. Đang gầm thét âm thanh bên trong mang theo khí thế kinh khủng. Bỗng nhiên hướng về Lâm Dạ bắn tới. Đây là võ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ năng lực công kích. U Minh Bạch Hổ phá. Mà một bên khác. Lâm Dạ ở cho gọi ra Cửu Linh Tiên Đường võ hồn sau, cũng đem hết thảy tăng cường loại kích động đều gia trì đến trên người mình. Nhìn ở từng trận tiếng gầm gừ bên trong hướng về chính mình bạo hướng mà đến U Minh Bạch Hổ, Lâm Dạ cũng không cam lòng yếu thế, nhất thời đưa tay vẫy, cho gọi ra Hiên Viên Kiếm võ hồn. Ở một trận chói mắt kim quang từ Hiên Viên Kiếm võ hồn lên bộc phát ra sau, theo một trận leng keng tiếng kiếm reo, Lâm Dạ cũng bỗng nhiên bắn mạnh mà lên, đón U Minh Bạch Hổ trong nháy mắt xông lên trên. Hiên Viên Kiếm pháp thức thứ tư, Trảm Quỷ Thần, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.